Chương 291, Ám Lưu. Tiêu Dao đám người động tĩnh, tự nhiên kinh động đến không ít người, nhìn xem hình như có chút nhu nhược nữ ma tu theo trước mặt bọn hắn đi qua, đại gia đồng loạt không tự giác đồng tình lên Cẩn Sơn bọn họ. Tàn Kiếm Phong liền không người bình thường, nguyên bản cho rằng Lư Duyệt không đến, bọn họ chỉ cần tránh không cho Sở Gia Kỳ bắt đến so kiếm, liền có thể yên ổn xem trong ma môn đấu. Kết quả ma môn là nội đấu, có thế bằng cái gì ma môn chuyện? Không chỉ muốn đem phủ gia đại sư kéo vào, hiện tại lại muốn thêm một cái Tiêu Dao môn hành lang thượng trình một loại an tĩnh quỷ dị, đại gia trong lòng đều có chút phức tạp. Nếu không phải nàng này xuất thủ quá mức tàn nhẫn, kỳ thật bằng nàng bạo xuất luyện hồn cơ nhược điểm một chuyện, đạo môn có nghĩa vụ càng có trách nhiệm đi che chở nàng. Phương đạo hưu xin chờ một chút. Lư Duyệt quay đầu, nhìn thấy Tô Đạm Thủy cố gắng làm ra một bước hiền lành dãng lúc. Trong lòng buồn vui không hiểu này vị sư tỷ tuy rằng thường là loại chuyện đó không liên quan đã, treo lên thật cao bộ dạng, thế nhưng là vì Tiêu Dao, lại cái gì đều có thể liều hiện tại nàng cầm Sở sư huynh không có cách, vì không cho nàng liên lụy Tiêu Dao môn, dạng này cố gắng chất đống cười, đến tìm nàng cái này ma tu, nghĩ đến trong lòng phiền muộn phải thổ huyết đi. Tại hạ Tiêu Dao môn đan sư Phong Tô Đạm Thủy, hiện vì ngũ phẩm luyện đan sư. Ta có thể nhìn xem đạo hưu thương sao, nếu là có thể đánh thắng được Sở Gia Kỳ, Tô Đạm Thủy sớm động đem hắn cầm giữ. Thế nhưng là đánh không lại hắn, kia nàng cu nở dê chỉ có theo này Phương Mai trên thân hạ thủ, không phải liền là muốn đánh sao đánh sớm sớm. Không thể. Lư Duyệt không chút do dự trả lời. Tô Đạm Thủy trên mặt cứng đờ, ta là ngũ phẩm luyện đan sư, như đạo hưu bị thương có nặng. Ta Tiêu Dao có rất nhiều không tệ thuốc trị thương, không phải vấn đề này. Lư Duyệt thò tay làm cái ngăn lại động tác. Tô Đạo Hữu, ngươi cảm thấy ta một cái ma tu, sẽ để cho đạo môn tu sĩ đến xem thương thế của ta sao? Liền biết nàng chỉ là muốn lợi dụng Sở Gia Kỳ cái kia ngu ngốc kiếm si. Tô Đạm Thủy nghiến nghiến răng, ta nhớ được hôm qua đạo hữu sau khi bị thương, còn có thể xông đánh. Đu nở dê vở ơ y a. Lư Duyệt mỉm cười, có thế vậy thì thế nào? Đạo hữu không phải là muốn nói. Thương thế của ta căn bản dâu dịa, hoàn toàn có thể cùng lệnh sư đệ đánh một trận đi, chẳng lẽ không đúng sao? Tô Đạm Thủy thật sâu hút khẩu khí, Phương Đạo Hữu cùng luyện hồn tông chuyện, là Phương Đạo Hữu chuyện, Đạo Hữu đã lôi đài đều có thể xông, vì sao nghỉ ngơi 10 cái canh giờ, hệ so sánh thử một phen cũng không dám, chẳng lẽ Đạo Hữu sợ thua kích nàng? Trên đời này ai không sợ thua? Lư Duyệt mỉm cười. Xông đấm kia là không có cách, nhưng là bây giờ nha, ta chính là không muốn đánh. Ngươi năng lực ta gì? Tô Đạm Thủy trong cổ kết máu, chuyển hướng Sở Gia Kỳ, ngươi nghe được không phải liền là luyện kiếm sao? Họ Sở, ta cu nở dê chơi với ngươi được rồi, như thế khí Tô sư tỷ. Sở Gia Kỳ sờ mũi một cái, xem ra sư muội đối này vị sư tỷ có rất lớn ý kiến. A, ngươi là đàn sư, cùng ta chơi cái gì không hiểu thì không nên nói lung tung lời nói. Nhà mình sư đệ kia khinh bỉ bộ dáng, kém chút đem Tô Đạm Thủy tức đến méo mũi, đang muốn quát mắng thời điểm. Sở Gia Kỳ tiến lên một bước, ta muốn là một trận chân chân chính chính so tài, Phương Đạo Hữu ngày ấy bị thương, dù là ngoại thương toàn bộ tốt, đồn đại máu, tổng không phải một ngày hai ngày liền có thể hồi phục. A Tô sư tỷ, làm một đan sư, ngươi càng nên hiểu rõ, sai một ly đi nghìn dặm ý tứ. Lư Duyệt ở trong lòng vì nhị sư huynh giơ ngón tay cái. Ai nói hắn sẽ không nói chuyện rõ ràng chính là lười ha ha ha. Thiết Sĩ Công cười lớn theo trong phòng đi ra. Sở Đạo Hữu một thân kiếm xương, Thiết Mộ bội phục, tuy rằng càng ngày càng hoài nghi Phương Mai chân chính thân phận, nhưng lúc này bọn họ mới là cùng một chiến hảo. Mặc kệ Sở Gia Kỳ chân chính bản ý là cái gì, hắn nguyện ý giúp đỡ hộ vệ Phương Mai, hắn Thiết Sĩ Công đều phải cảm kích. Sở Gia Kỳ cũng không hiếm có một cái hung ma bội phục, Lư Duyệt lá gan càng lúc càng lớn, quay đầu nhất định phải đem nàng chế tạo đến si tờ sao, vư tờ về Tản Kiếm Phong 20 năm. Sở Mô nếu không thì lên Thiết Thành chủ bội phục, Phương Đạo Hữu bởi vì Thiên Không Chi Thành, mới cùng Luyện Hồn Tông chống lại. Nếu để cho Luyện Hồn Tông tại mí mắt của các ngươi từ phía dưới đả thương nàng, kia Thiên Không Chi Thành, hừ hừ, ta xem sớm tàn sớm. Thiết Sĩ Công biến thành Thiên Không Chi Thành thành chủ Lư Duyệt cu nở dê rất kinh ngạc, đời trước vị này tán ma tuy rằng cũng cùng Thiên Không Chi Thành có chút quan hệ, cũng không có làm qua thành chủ hoa đối với có thể lên làm thành chủ. Thiết Sĩ Công cũng thật là tự đắc, kia là tự nhiên, Phương Mai, đi qua thương lượng, Thiên Không Chi Thành, có 4 vị thành chủ, nhờ hồng phúc của ngươi, ta cũng là trong đó một vị. Từ giờ trở đi, chịu bảo vệ ngươi trách nhiệm tốt tại Mạc Phụ Động phong ấn đã sớm buông lỏng, nếu không, thiết sĩ công mới không tiếp nhiệm vụ này đâu. Vậy chúc mừng thiết tiền bối ha ha, ngươi không hiếu kỳ ngươi tại thiên không chi thành chức vị sao? Lư Duyệt nháy mắt hai cái, nàng nghe ra thiết sĩ công mịt mờ ý tứ, đừng, ta người này từ trước đến nay tự tại đã quen, bất kỳ cái gì chức vị với ta mà nói đều là gông xiềng. Ha ha, ta liền biết ngươi không kiên nhẫn mở y ca y na y, thiết sĩ công yên tâm, một cái đạo môn tu sĩ, nếu như dạng này cắm ở thiên không chi thành, thực thực để trong lòng của hắn bất an, cho, đây là tường vân lệnh, cố chấp này lệnh bài, có thể tại núi Cao Hoàng, tùy ý tuyển một cái mãi mãi đậu phủ. Chơi mệt rồi nghĩ lu cờ na ho về đến liền lu cờ na ho về tới. Nếu nàng có thế từ bỏ đạo môn bên kia thân phận, thiết sĩ công cảm thấy hắn sẽ giơ hai tay hai chân hoan nghênh. Cờ mở tới khắc lấy tường vân lệnh bài, Lư Duyệt tò mò xem xét một chút, đa tạ chỉ tiếc núi Cao Hoàng động phủ cho dù tốt, nàng dùng phương mai tên, cu nở dê không có khả năng ở chỗ này. Vật này còn có thể bán trao tay. Thiết sĩ công nghe ra trong lời nói của nàng tiếc nuối, bất quá phải chờ tới chúng ta thiên không chi thành xây xong. Núi Cao Hoàng linh khí, bất quá một ngày ngắn ngủi, đã hồi phục đến tiêu giao bên ngoài sơn môn lượng linh khí, lại có một tháng, toàn diện hồi phục về sau, chỉ sợ đều không kém gì Tản Kiếm Phong. Mãi mãi động phủ, nên có thể đáng không ít tiền, Lư Duyệt lật tay nhận lấy, hướng Sở Gia Kỳ mấy cái chắp tay một cái, quay người rời đi. Thiết sĩ công cười xem xét Sở Gia Kỳ hai mắt, sau đó đuổi theo, hắn còn có đồ vật, không cho xong đâu. Thiên không chi thành có thế xê, cùng Phương Mai chọn đấm thành công, có chút ít quan hệ, Khang Thành bọn họ tự nhiên càng sẽ không để nàng liền phải như thế cái căn bản không thể dùng đồ vật. Cho, 40 vạn linh thạch, cộng thêm bô nở viên thiên lôi tử, thiết sĩ công đem đồ vật lấy ra, thiên lôi tử cho ngươi là để phòng luyện hồn tông qua loa xuất thủ. Lư Duyệt nhíu nhíu mày, bọn họ không phải là muốn ta cùng luyện hồn tông, dùng thiên lôi tử chơi một khối chơi xong trò chơi đi quá thông minh không tốt, có đôi khi, ngươi không thể đần điểm sao? Thiết sĩ công bất đắc dĩ. Khang Thành bọn họ cũng thật là ý tứ này, này ngộ nhỡ bị bắt được, chết sớm một chút, thật so với nàng vào luyện hồn cờ muốn tốt nghìn lần vạn lần. Kia không có cách, trời sinh thông minh. Lư Duyệt cười hắc hắc, mới 40 vạn linh thạch, muốn ta nói cái gì tốt? Hiện tại thành còn không có xây, có thế có 40 vạn, cũng không tệ rồi. Thiết sĩ công liếc mắt, tán tu, ngươi biết tán tu trôi qua đến tột cùng là ngày gì không? Cũng chính là chúng ta mấy cái làm thành chủ còn có chút tiền. Mới là lạ, phổ thông tán tu đương nhiên không có tiền, có thế giống Tây Môn Sử Khang Thành bọn họ những cái kia hung nhân, thân gia khẳng định so với Cẩn Sơn Sư Huynh nhiều mấy người bọn hắn còn thương lượng, các loại thiên không chi thành xây xong, không tiếc đại giới, tạo điều kiện cho ngươi tiến giai kết đan. Thiết sĩ công thở dài, đến lúc đó, những vật kia, ta bí mật tiễn ngươi. Lư Duyệt lặng yên cuối cùng còn có chút lương tâm, bất quá xem ở chúng ta thời gian dài như vậy giao tình bên trên. Nhắc nhở ngươi một câu à, đi vào Mạc Phụ Động, tìm thằng xui xẻo, để Phương Mai biến mất đi. Thiết sĩ công này sẽ hết sức chăm chú, luyện hồn tông tuyệt sẽ không bỏ qua Phương Mai. Hiện tại có phù gia đại sư ở bên ngoài cản trở, bọn họ còn cố kỵ điểm, các loại phù gia đại sư mặc kệ về sau, nhất định chân trời góc biển truy sát ngươi. Thiên không chi thành, không nguyên anh đại năng, không có khả năng thật hộ ngươi. Lư Duyệt gật đầu, cái này nàng đã sớm biết. Kia Hứa Thiên chẳng ngay cả con của hắn thần hồn, đều chỉ có thế trơ mắt nhìn xem người ta thu lấy. Cho, đây là ta tư nhân đưa cho ngươi. Nếu không phải ngươi, ta nghĩ làm thành chủ, cũng không có như thế thuận. Thiết sĩ công tử trong ngực lấy ra một cái nhỏ túi chữ vật, đều là trúc cơ tu sĩ chính đáng dùng. Những năm này, ta nhưng đánh từng cấp không ít nhị thế tổ, kém đồ vật, toàn bộ bán lấy tiền, mấy cái này, có chút ý tứ, liền lưu lại. Lư Duyệt đem đồ vật bên trong đổ ra, chỉ có 3 món đồ, nàng từng thanh một cái cơ quan hộp lấy được bên trên. Kỳ thật đây là cơ quan khôi lỗi thú, tuy rằng không đáng quá nhiều tiền, lại từ trước đến nay có thể ngộ nhưng không thể cầu, thật gặp được nguy hiểm, nhất định có thể thay người nhất thời. Đây cũng là thật, lần trước nếu không phải có cơ quan khôi lỗi thú tại, nàng nghĩ theo đường thành trong tay chạy đi, căn bản không có khả năng, đa tạ thiết sĩ công xua tay, giữa chúng ta. Liền không cần tạ ơn tới tạ ơn lui. Đây là như ý dây thừng, thượng phẩm pháp khí. Lư Duyệt nhìn xem căn này nguyên bản màu xám dây thừng, bây giờ trở nên cùng mặt bàn một cái nhan sắc, cảm giác là đánh lén khá lắm. Tặng đồ vật hợp tâm ý người, thiết sĩ công cu nở dê thật cao hứng, lúc trước vừa gặp được nó thời điểm, ta cũng thiếu chút ăn thua thiệt ngầm. Vật này trong tay ta hơn 30 năm, QNZ không biết rõ ràng nó đến cùng là loại nào tài liệu chế. Chộp vào trên tay một đoạn, lại từ từ biến thành tay màu da, Lư Duyệt càng hài lòng hơn. Ta QNZ chưa từng nghe qua vật này, bất quá đồ tốt, chỉ cần phải dùng là được. Thiết sĩ công cầm lấy cuối cùng viên kia vẽ lấy cửa ngọc phù, đây là thượng cổ truyền xuống không gian phù, gặp được thời điểm nguy hiểm, khởi động này phù, có thể ẩn nấp thân 3 canh giờ. Lư Duyệt quá kinh ngạc, thứ này thế nhưng là bảo vệ tính mạng khá lắm, thiết sĩ công như thế nào bỏ được cho nàng đừng lo nghĩ, cũng đừng cao hứng, thiết sĩ công trên mặt ẩn mang ý cười. Vật này có sử dụng số lần ngươi biết ta? Lư Duyệt khẽ gật đầu, ngươi là muốn nói cho ta, nó chỉ có một lần cuối cùng sử dụng cơ hội sao? Không tệ, vì lẽ đó nó đối ta, cũng là không nhiều chỗ đại dụng. Lời mặc dù nói như vậy, có thế thiết sĩ công vẫn là thịt đau hoảng, nếu không phải nha đầu này đắc tội đối tượng quá lợi hại, hắn như thế nào QNZ sẽ không bỏ được đem thứ này cho nàng. Không phải chạy chối chết, chính là đánh lén, Lư Duyệt trong lòng ngủ ấm. Ta nhất định sẽ thật tốt dùng bọn chúng. Đồ vật tiên qua, thiết sĩ công đứng lên, kỳ thật tâm tính của ngươi, càng thích hợp làm một cái ma tu thiên không chi thành, nhất định sẽ có nguyên anh tu sĩ, tương lai như tại đạo môn bên kia trôi qua không vui, lại thay đổi trang phục đến đây đi. Nhìn thấy đóng lại cửa phòng, Lư Duyệt cứng tại chỗ, cái gì gọi là tâm tính của nàng thích hợp làm ma tu tràn nở dê, lẽ lại nàng dùng tam muội linh hỏa giết người. Cho người cảm giác thực sự quá khủng bố, rõ ràng nàng giết là ma tu. Lư Duyệt làm không rõ ràng, vì cái gì những người kia, thế nào giết người như thế nào hại người đều thành. Đến phiên nàng này, liền biến thành hung tàn nhìn xem trên bàn 3 món đồ, khoe miệng của nàng chậm rãi vỡ ra, tâm tình cuối cùng chưa khỏi chút. Có lẽ là thiết sĩ công đối đạo môn tu sĩ có mong đợi, cho rằng nàng một cái đạo môn, xuất thủ so với ma môn tu sĩ còn hung ác, có chút tiếp nhận vô năng đi. Mấy ngày kế tiếp, thiết sĩ công cùng Lê Cảnh một trái một phải, luôn luôn hộ vệ trong bọn hắn kia đạo môn. Không ai ly sở ra kỳ, ẩn ẩn thở phào, hắn sợ nhất sư muội ở bên ngoài lung lay, loại kia lúc nào cũng dẫn theo tim cảm giác quá không tốt. Tại này bốn phía khách trong quán, luyện hồn tông cũng nên cố kỵ một ít, chỉ cần sư muội có thế đè xuống tính tình, thành thành thật thật ngốc đến mạc phụ động mở liền tốt. Đến bên trong, hắn nhất định bắt lấy nàng thay đổi trang phục. Sau đó áp lấy nàng về tông. Sở Gia Kỳ thật sâu thở dài. Cùng hắn bình thường chôn ở trong phòng thở dài, còn có cốc lệnh tắc, nàng hy vọng nhiều mạc phụ động có thế lập tức mở ra à, đến bên trong, dù là luyện hồn tông người lại hung ác đâu, nàng tối thiểu nhất khả năng giúp đỡ một cái. Bốn phía khách quán bên ngoài, vẫn luôn có luyện hồn tông kết đan tu sĩ đi dạo, mỗi ngày nhìn thấy bọn họ, liền có thể nghĩ tới những thứ này ra hỏa, là đến muốn muội muội nàng tính mạng. Dù ai chịu nổi cốc lệnh tắc cẩn tại trong cửa sổ, lần nữa đối bên ngoài luyện hồn tông người mài nửa ngày răng, ngày hôm nay nàng chịu, ngày khác, nhất định phải gấp 100.000 lần hoàn lại trở về. Thùng thùng gõ 2 lần cửa, Lạc Tịch Nhi lần nữa đẩy đi vào, ta nói ngươi mỗi ngày ở chỗ này không phiền a, làm sao lại phiền đâu? Cốc lệnh tắc không nói lời nào, nàng muốn ở chỗ này nhìn xem Lư Duyệt, vô luận như thế nào cũng không thể để nàng đi ra. Xem cái gì đâu, chôn nở ơ trong cửa sổ xem Lạc Tịch Nhi cùng nàng tùy tiện đã quen, theo trong cửa sổ nhìn thấy ven đường quán trà vẫn ngồi như vậy mấy người, cũng là nửa ngày không lời nói. Ta cu nở dê chán ghét bọn họ, cốc lệnh tắc liếc nhìn nàng một cái. Lệnh tắc, Lạc gia chỉ ít có 7 vị tộc nhân, bị chứa ở cái nào đó luyện hồn cờ bên trong. Cốc lệnh tắc kinh ngạc, sau đó than nhỏ khẩu khí. Ta không ghét kia Phương Mai dùng tam muội linh hỏa thiêu thần hồn của bọn hắn. Những người kia chết như thế nào đều không oan. Lạc Tịch Nhi cắn răng, trước kia ta không có cách, thế nhưng là lần này ngươi muốn tại mạc phụ động, hướng luyện hồn tông người xuất thủ. Lạc Tịch Nhi mang mang gật đầu, không tệ, ngươi có thể giúp ta sao? Giúp nàng sao? Tự nhiên là giúp, không chỉ giúp, mà lại là không để lại dư lực giúp. Cốc lệnh tắc gật đầu, luyện hồn cờ quá đau đớn thiên hòa. Phốc, Lạc Tịch Nhi đột nhiên cảm thấy buồn cười, rõ ràng là tư tình, nàng nhất định phải an đến đại nghĩa bên trên. Cảm ơn ngươi, ta mặc kệ ngươi là bởi vì cái gì giúp ta chỉ nhớ kỹ, ngươi giúp ta liền thành. Bằng hữu như vậy tín nhiệm, cốc lệnh tắc chột dạ, không có cách nào tiếp nhận người ta cảm ơn. Cốc gia QNZ có tộc nhân bị giam tại luyện hồn cờ bên trong. Tịch Nhi, chỉ bằng lực lượng của chúng ta vẫn là quá yếu, mặc phụ động mở, chúng ta nhiều liên lạc một số người, để luyện hồn tông không có một người đào thoát như thế nào. Lạc Tịch Nhi miệng tuét ra, đây chính là nàng nghĩ, cũng chính là nàng muốn làm. Kỳ thật ta hoài nghi không cần chúng ta nhiều hơn liên lạc, luyện hồn cờ chí mạng khuyết điểm tại kia, trước kia đại gia cô kỵ không dám động thủ, thế nhưng là lần này, cùng luyện hồn tông có thủ mới hận cũ không biết phàm đã đạo môn, ma môn, thế. Ra, tán tu, luyện hồn tông từ trước đến nay phách lối, cái nào không có đắc tội quá bọn họ muốn giết Phương Mai, không phải liền là bởi vì nàng bạo xuất luyện hồn cờ cái kia khuyết điểm sao? Ở bên ngoài chúng ta muốn cô kỵ luyện hồn tông ra đại nghiệp đại, ở bên trong còn cố kỵ cái dám chưa xong còn tiếp.